mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thứ 321 chương sư đệ sư muội. Công pháp tháp rất cao chừng hơn 1.000 tầng, từ phía dưới hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy nhìn thấy mây trắng lượn lờ, cùng bản nhìn không thấy đỉnh tháp. Ninh Tiểu Mỹ đi vào, cửa người máy chủ động tướng môn mở ra, những người máy này mắt đều là tinh mật nhất tra xét thiết bị. Phàm là không thuộc về giới La học viện người, đô hội bị trước tiên tham điều tra ra, dịch dung cũng không có dùng, như nhau cũng bị lộ ra. Bên trong tháp một tầng, là hàng loạt giường như thư viện bàn giá sách, tất cả đều là ghi chép các loại cơ sở công pháp thư tịch. Những cơ sở này công pháp đều là cấp thập giai năng lực giả tu luyện. Đối thiên thọ cảnh đích thực lực giả đến nói, đã không có quá nhiều tác dụng, mà tầng thứ nhất cơ sở công pháp, chừng mấy chục vạn chủng nhiều. Như vậy nhiều công pháp, tất cả đều là giới La học viện vô số người năm qua tích lũy xuống. Tự nhiên không phải đưa cho học viên tu luyện, dù sao đều là cơ sở công pháp, không thích hợp trong học viện tinh anh thiên tài, chủ yếu là vì mặt mũi coi được mà thôi, như vậy mới có thể trương hiển siêu cấp học viện nội tình. Ninh Tiểu Mỹ một khắc không dừng lại lên tầng thứ hai. Tầng này chung ghi lại rất nhiều các tộc truyền lưu công pháp. Phẩm chất cũng muốn so với tầng thứ nhất tốt hơn quá nhiều. Bất quá đều là tàn quyền. Chỉ thích hợp thiên thọ cảnh tu luyện, muốn phía sau công pháp, phải trở lên một tầng, tầng này chung có thể tìm được bất luận cái gì thuộc tính công pháp. Thập phần toàn diện, mỗi một loại công pháp cũng không phàm bình thường, tầng thứ ba cũng không cần thiết đi, bởi vì có thể tìm được, cũng là này tầng thứ hai công pháp đến tiếp sau công pháp. Phía sau tầng thứ tư tầng thứ năm là lần lượt loại suy. Ninh Tiểu Mỹ tới nơi này cũng là vì tìm kiếm công pháp. Vì tìm kiếm tinh thần trùy pháp đến tiếp sau công pháp. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Nhượng Tiểu Liên tiếp lên vườn trường võng. Tiến vào tới công pháp thương Demony xung quanh còn có cùng nàng bình thường học viên phân. Ngồi ở bốn phía, có ở các nơi trên giá sách liếc nhìn. Tìm kiếm thích hợp tự thân công pháp. Có thì lại là yên tĩnh ngồi dưới đất. Ở công pháp thương điếm chung đổi đến tiếp sau công pháp. Học viện công pháp, cũng muốn dùng học điểm tới đổi. Tầng thứ nhất công pháp có thể miễn phí. Tầng thứ hai sẽ phải dùng học điểm tới đổi. Phía sau mấy tầng công pháp liền càng lúc càng quý. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần trùy pháp đã đem tầng thứ nhất tinh thần trùy pháp 3 giai đoạn đô tu luyện. Xong rồi, hiện tại nàng có thể đồng thời phát ra gần 1.000 cái tinh thần đại trùy. Uy lực cực kỳ cường đại, chỉ là tầng thứ nhất này tinh thần trùy pháp đã dần dần không thể thỏa mãn đối tinh thần rèn luyện. Chỉ có tìm kiếm đến tiếp sau công pháp, nàng gần đây cùng một chút đồng học giao lưu biết được. Tinh thần lực càng cường đại, đối đột phá vạn tái cảnh có chút giúp đỡ, bởi vậy muốn thử thượng thử một lần. Rất nhanh ngay công pháp trong điếm tìm được tinh thần trùy pháp đến tiếp sau mấy tầng công pháp. Tầng thứ hai cần 2.000 học điểm money thập phần tiện nghi. Tầng thứ ba thì cần 2 vạn học điểm, một chút lật gấp 10 lần. Công pháp này chỉ có 3 tầng, mỗi tầng lại chia làm 3 tiểu giai đoạn. Mỗi tiểu giai đoạn đột phá đô tinh thần lực có tốt đề thăng. Ninh Tiểu Mỹ cắn răng một cái, hoa 2 vạn 2.000 học điểm, đem phía sau công pháp đô đổi, cùng với tương lai tốn đến nơi đây đến. Chẳng thà hiện tại liền đem đến tiếp sau công pháp đô đổi. Dù sao cũng không kém điểm ấy học điểm money bên cạnh một nữ sinh chính do dự. Nhìn thương điếm chung một quyển công pháp rất lâu, là không có hạ quyết tâm đi đổi. Nàng không phải là không muốn đổi, thật sự là học điểm không đủ. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy bên cạnh một danh đồng học hoa hơn 2 vạn học điểm đổi hoàn chỉnh công pháp. Mắt lập tức mở thật lớn. Tượng như vậy tài đại khí thô, nàng cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là những thứ ấy không một không phải thâm niên học viên. Thực lực cường đại người, mà vừa nhìn bên cạnh này đồng học, thì thực lực mới bất quá thiên thọ cảnh hậu kỳ, mà chính nàng cũng là thiên thọ cảnh hậu kỳ, kiếm lấy học điểm vì sao kém như vậy đại. Nàng nghĩ không ra, Ninh Tiểu Mỹ thấy sự tình làm thỏa đáng, cũng không có tâm tư tiếp tục ở chung. Đang muốn chuẩn bị ly khai. Đồng học chờ một chút, một thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ nghe thanh âm này như là ở gọi mình. Nàng không khỏi xoay người sang chỗ khác, phát hiện là một màu lam làn da đồng học, có chuyện gì không? Nàng không khỏi hỏi, ta nghĩ hướng đồng học mượn một ít học để mà đi. Mạc Na vẫn chú ý đối phương biểu tình biến. Hóa, ngữ khí dừng một chút, nhìn thấy đối phương không có lộ ra ghét sắc, liền cố lấy dũng khí tiếp tục nói, ta sẽ không bạch mượn. Chỗ này của ta có một mộc tinh thạch, liền trước để áp ở ngươi ở đây, mộc tinh thạch. Lấy đến cho ta xem. Ninh Tiểu Mỹ bản vô tâm cùng nàng này nói chuyện. Nhưng vừa nghe đến, mộc tinh thạch ba chữ, lập tức tới hứng thú. Mạc Na nghe nói gật gật đầu, theo không gian chung lấy ra một kim loại hộp, đem thì sau khi mở ra, một khối xanh đậm sắc như ngọc chất thạch đầu, tĩnh tĩnh nằm ở trong đó. Một cỗ nồng đậm mộc thuộc tính tinh khí theo thạch chung tràn đầy tràn đến. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng thân là thực vật sinh mệnh Ninh Tiểu Mỹ lại là cảm giác được nhất thanh nhị sở. Quả nhiên là mộc tinh thạch, ngươi muốn mượn bao nhiêu học điểm, ta tối đa cho ngươi mượn ngũ vạn học điểm. Ninh Tiểu Mỹ thu hồi ánh mắt, trong mắt đều là sắc mặt vui mừng, loại này mộc tinh thạch thập phần quý trọng, học viện thương điếm chung vừa xuất hiện, cũng sẽ bị những thứ ấy học trưởng học tỷ tranh mua. Căn bản không có phần của nàng, mà mỗi một khối mộc tinh thạch mặt thế, chậm thì mấy năm, lâu thì mấy chục năm. Lần trước mộc tinh thạch xuất hiện ở trong học viện, đã là 20 năm trước sự tình. Mộc tinh thạch tuy nói khó có được, nhưng chỉ là đúng vạn tái cảnh năng lực giả có điều giúp đỡ. Hơn nữa còn có sử dụng số lần hạn chế, tối đa sử dụng cái hơn 10-20 thứ, liền sẽ biến thành bình thường thạch đầu. Cho nên kỳ giá ở học viện thương điếm chung, sẽ không vượt lên trước ngũ vạn học điểm. Đây cũng là vì sao Ninh Tiểu Mỹ chỉ đáp ứng cho mượn ngũ vạn học điểm nguyên nhân. Lấy hiện tại bán tế thuốc cùng Ninh Thị Tiên quả sở kiếm học điểm, đã sớm tích lũy tới một con số kinh khủng, theo chiến hồn cổ giới sau khi trở về, còn lĩnh tới đại bỉ thưởng cho 10 vạn học điểm cùng với các loại tài liệu bảo vật một đống lớn. Mỗi tháng còn có mấy nghìn học điểm nhưng lĩnh, thảo nào người nhiều như vậy muốn tham gia đại bỉ. Mặc dù nguy hiểm trọng trọng, nhưng cùng lấy được thưởng cho cùng học viện trọng điểm bồi dưỡng so sánh với, bọn họ còn là nguyên ý mạo hiểm tham gia ngũ vạn học điểm. Mạc Na khiếp sợ một chút, nàng ở trong học viện phấn đấu 2 năm, liên một vạn học điểm cũng không có tồn đủ, chưa nói chi là ngũ vạn học điểm, đối với nàng mà nói quả thực là cái con số thiên văn. Nhìn về phía đối diện đồng học, ánh mắt một chút biến thành ngưỡng mộ. Không cần nhiều như vậy, ta chỉ muốn mượn 5.000 học điểm là được. Nàng vội vã nói như thế. Ngươi mộc tinh thạch cũng không chỉ cái giá này, mặc dù là để áp ở chỗ này của ta, nhưng ta cũng không thể cho ngươi có hại. Hơn nữa, này mộc tinh thạch với ta cũng có một chút tác dụng. Ta có thể sẽ sử dụng mấy lần, ngươi bất sẽ đau lòng sao? Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt cổ quái nói. Nữ nhân này khó không đúng là thiên nhiên ngốc, cư nhiên lấy quý trọng như vậy gì đó ở mình đây lý để áp cái 5.000 học điểm. Sẽ không sợ chính mình cầm bảo vật này chuồn mất, không trả nàng sao? Không có quan hệ, này mộc tinh thạch ta cũng sử dụng qua mấy lần, với ta tác dụng đã không tính quá lớn. Đồng học cho mượn ta học điểm, ta cũng rất đủ hài lòng, Mạc Na hài lòng nói. Nghe đối phương nói như thế, nàng cũng đã đoán được kỳ cũng là một mộc hệ năng lực giả. Mượn học điểm là nắm chắc sự tình, mộc tinh thạch danh như ý nghĩa, chính là chỉ đối mộc hệ năng lực giả có tác dụng. Đối cái khác thuộc tính năng lực giả đến nói không hề tác dụng. Nếu như đụng với chính là một hỏa hệ hoặc thổ hệ năng lực giả, nhân gia có cho mượn hay không còn là khó nói sự tình. Hơn nữa này khối mộc tinh thạch đã sử dụng qua mấy lần, giá trị thấp xuống không ít. Ninh Tiểu Mỹ thấy đối phương kiên trì, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng hỏi đối chướng hào, đem học điểm đánh sang. Mạc Na nhận được tin tức, mở vừa nhìn, phát hiện mình chướng hào chung hơn một vạn học điểm, cái miệng nhỏ nhắn một chút biến thành O hình. Hai người lại là nói chuyện một hồi, thay đổi thư từ qua lại phương thức, vừa rảnh rỗi hàn huyên một hồi, có mượn tới học điểm. Mạc Na vui mừng đem thương điếm chung kia bản công pháp thay đổi ra. Nàng đổi chính là hoàn chỉnh công pháp, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu cũng có. Này bản công pháp chỉ cần 12.000 học điểm. Là một loại phụ trợ hệ mộc hệ công pháp, tu luyện sau, có thể nắm giữ bao nhiêu mộc hệ phụ trợ năng lực. Ở đoàn đội lúc tác chiến, có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Này bản công pháp so với Ninh Tiểu Mỹ đổi tinh thần trùy pháp muốn tiện nghi rất nhiều. Ở sở hữu khác hệ chung, tinh thần hệ ảo thuật hệ loại này rất thưa thớt công pháp. Giá đô đắt hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ ở bên cạnh liếc mắt nhìn, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Nàng cất xong mộc tinh thạch liền rời đi. Trở về trên đường, nàng rất là kích động. Mộc tinh thạch là mộc hệ năng lực giả ở tu lúc luyện sử dụng. Nghe nói có thể từ đó lĩnh ngộ đến một ít mộc hệ huyền bí. Đối đột phá cổ bình có chút hiệu quả. Nàng hiện tại đang chuẩn bị đột phá vạn tái cảnh. Đã chuẩn bị vài loại tễ thuốc, như cũ không có 10 phần nắm chặt. Hiện tại gặp phải này khối mộc tinh thạch, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giải của nàng khẩn cấp, ôm tâm tình kích động trở lại, dọc theo đường đi lại vô dừng lại. Ở sắp tiếp cận đạo sư tháp cao lúc, Ninh Tiểu Mỹ dừng bước, nhìn về phía trước hai đạo thân ảnh. Hai người kia cũng gặp được nàng. Sư tỷ, người đã trở về, mưa toàn khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Mưa phách đi theo sau đó. Ân, các người cũng là vừa trở về đi, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quan sát hai cái này sư đệ sư muội, hai người này là nàng ly khai 2 năm chung. Đạo sư tân nhận lấy học sinh, là một đôi long phượng thai, thiên phú vô cùng tốt, tiến vào học viện không được 1 năm, cũng đã trước sau đạt tới thiên thọ cảnh trung kỳ, gần đây tựa hồ đang muốn chuẩn bị đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Cùng Ninh Tiểu Mỹ bất đồng chính là, này đối huynh muội cũng không có tễ thuốc học thượng thiên phú. Ngược lại là ở liên đánh bí kỹ thượng thiên phú kinh người. Hai người phối hợp hạ. Có thể đối phó 5-6 danh cùng giai năng lực giả. Hơn nữa hai người này từ nhỏ liền tâm ý tương thông. Càng có ý linh liên tiếp loại này đáng sợ thiên phú. Mặc dù cách nhau cực xa, cũng có thể nhận biết đến bên kia vị trí chỗ ở. Tu luyện lúc này, hai người lĩnh ngộ cũng sẽ tương liên cùng một chỗ, bằng là gấp đôi tu luyện ngoại đeo. Tu luyện tốc độ cực nhanh, chính là giống như này thiên phú. Mới có thể bị đạo sư liếc mắt một cái nhìn chúng. Thu làm học sinh, truyền thụ cao thâm công kích bí kỹ. Vì luyện tập bí kỹ, này hai huynh đệ thường xuyên ra ngoài học viện mặt, ở giới la trên đại lục xung quanh lịch lãm, đánh chết cường hãn mãnh thú. Ở trong học viện xông hạ không ít tên tuổi. Hết chương.